Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 772, Daisy khổ não. Daisy cùng Lorna cảm tình rất phức tạp. Các nàng đã là người nhà, cũng là bằng hữu, đã là lão sư cùng học sinh cũng là lẫn nhau nương theo trưởng thành đồng bạn. Daisy trong lòng không có càng nhiều không gian, Lorna cũng không muốn đi trộn đều, nàng tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Hai người rất nhanh thì đem phần này quý trọng tình cảm thu hồi. Cũng không phải sinh ly tử biệt, một đi không trở lại rồi. Lorna không có ý định mang ra biệt thự, thời gian gặp mặt dài lắm, tân khách nhao nhao vào bàn. Lorna lại tiếp nhận rồi Captain America mời. Bắt đầu nhảy đệ nhị điệu nhảy. Daisy tự động đi tới một bên. Black Widow ở một bên pha rượu. Thấy nàng đi tới, ý bảo nàng là không phải một ly. Daisy tùy ý gọi một cái ly. Một ngụm chút xuống, đè xuống nội tâm các loại không khỏe. Xinh đẹp cục trưởng tiểu thư có tâm sự. Black Widow thuận miệng hỏi. Không có. Daisy lắc đầu. Black Widow cười khẽ. Đặc công của ngươi huấn luyện nhưng là ta dạy. Tuy là ngươi làm tới kết thúc trường, thế nhưng không thể không nói, ngươi che giấu kỹ xảo rất kém cỏi. Daisy bị kiềm hãm, trầm ngâm mấy, có chút hơi vấn đề. Ta có thể ý thức được tâm tình của ta không đúng, nhưng không biết nên làm sao miêu tả. Nàng không chuẩn bị chính diện miêu tả tâm tính của mình. Nhìn chính giữa vũ đài phiên phiên khởi vũ Lorna, sắp xếp lời nói một chút. Ta chỉ là cảm thấy Lorna dáng dấp quá nhanh. Ta còn nhớ đến lúc ấy ta và Tony ở New York vùng ngoại ô tỉ thí. Kết quả Lorna ngồi chuyến bay gặp chuyện không may. Ta đem nàng cứu được tràng cảnh. Lúc đó nàng chỉ có cao như vậy. Khoa tay múa chân một cái, năm đó Lorna cao độ. Daisy lắc đầu cười khẽ. Ta tiềm thức vẫn cho là Lorna sẽ không lớn lên. Không nghĩ tới bây giờ đều 18 tuổi rồi. Nàng châm trước ngôn ngữ hỏi Black Widow. Nếu như ngươi phát hiện ngươi người chung quanh đang từ từ thay đổi lão, mà ngươi lại vẫn sống, ngươi biết làm như thế nào? Nếu như là trạng thái bình thường, Black Widow nhất định sẽ cười chế giễu nàng, nói mình là một lão nhân gì gì đó. Có thể nàng xem Daisy biểu tình nghiêm túc, trên thân thể vài cái nhỏ bé động tác cũng phản ảnh nội tâm nàng không bình tĩnh. Black Widow bắt đầu nhìn thẳng vào cái đề tài này, khóe miệng mỉm cười vẫn còn ở, nhưng trong ánh mắt chuyên chú nói rõ nàng đang suy tư vấn đề này. Người cấp cho Lorna tiêm vào vô hạn công thức. Ở hiện hữu mặt, Black Widow có thể liên tưởng đến cùng kéo dài thọ mệnh, chậm lại già yếu đồ đạc, chính là nàng cùng chứng mặn năm đó tiêm vào qua vô hạn công thức rồi. Cái này cao cấp luyện kim chế phẩm là Brotherhood of the Steel Newton, tước sĩ độc nhất vô nhị phát. Minh, năm đó có mấy cái như vậy người tiêm vào qua, công nghệ rườm rà không gì sánh được. Ở Newton ly khai trước mặt thời gian này điểm sau, đã không người nào biết phối phương, càng chưa nói luyện chế. Vài cái năm đó tiêm vào qua chất thuốc người, tỉ như Black Widow, tỉ như chứng mặn đều ở đây rất nhanh già yếu. Black Widow cho rằng Daisy tìm được món đồ này. À, ngươi hiểu lầm, ta là chỉ thời gian chảy qua nhanh à. Kỳ thực cũng không chỉ là Lorna. Ngươi xem bên kia thang bao, nàng chỉ vào xa xa đang cùng tho đùa giỡn sư tử nhỏ. Kỳ thực bây giờ gọi sư tử nhỏ đã có điểm không thích hợp. Manh sủng đã sớm trưởng thành, hoang dã sư tử thọ mệnh chỉ có 10 đến 14 năm. Chuồng nuôi nói có thể sống 20 năm, thang bao gặp phải Daisy trước là 1 tuổi nhiều không đến 2 tuổi. Bây giờ cùng các nàng ở hơn 5 năm. Nếu như tại dã ngoại lời nói, nó đã đến trung niên rồi. Nguyên bản còn có kế hoạch mang manh sủng trở về thảo nguyên tìm cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, hoặc là mang sư tử một nhà tới nơi mình chơi. Có thể tưởng tượng đến đã nhiều năm như vậy, bây giờ cha mẹ của nó còn ở đó hay không? Daisy căn bản không biết, cũng vô pháp xác định. Thời gian có ở đây không, chú ý gian chuồn luôn đi. Daisy thanh âm không tự kìm hãm được thấp 2 độ. Nếu như ta không làm ngăn cản, nó sẽ là trước hết ly khai ta. Còn rất nhiều người, bọn họ đều sẽ ly khai ta. Từ đối với Deadpool toát ra sát khí, đến cùng Lorna khiêu vũ, dòng suy nghĩ của nàng trên dưới phập phồng rất lớn, lực lượng bành trướng, để cho nàng dục vọng cũng bắt đầu bành trướng. Cái này bành trướng tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng muốn không áp chế được. Nàng trước thậm chí có xung động, chính mình hẳn là giết tới Kamatai, bắt được Time Stone, sau đó đem toàn bộ thời gian tuyến cố hóa, làm cho tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều ngừng ở lại ngày hôm nay. Dừng lại ở cái này 1 giây, dừng lại ở bên cạnh mình, người là mình, địa cầu là mình, vũ trụ cũng là mình, nàng một cái cũng không muốn buông tha. Có thể nàng cũng biết khẳng định như vậy không đúng. Cái này so với Thanos khai hỏa ngón tay giết chết phân nửa người còn muốn đáng sợ. Dùng cực đại nghị lực bỏ qua cái này hoang đường ý tưởng. Có thể tư tưởng cũng không chịu nàng khống chế. Nàng thiết kế thông thiên tháp, thu được Living Tribunal rất nhiều tri thức. Còn có trước đây tinh thần chi tử lý niệm ở Infinity Stone sử dụng trên. Nàng so với Thanos có tâm đắc, nàng có nắm chắc, cho dù Ancient One cự tuyệt giao ra Time Stone, nàng cũng có thể lợi dụng Infinity Stone gian vốn là nhất thể đặc tính. Mạnh mẽ thu Time Stone, Ancient One là một phiền phức, cũng không phải là đại phiền toái. Nàng chỉ cần đi phía trước bán ra 1 bước là có thể đạt thành chính mình tâm nguyện. Loại khả năng này có thể đụng tay đến. Nàng ở tận cố gắng lớn nhất áp chế những ý niệm này. Tự tay, có thể vãn hồi hết thảy. Không phải tự tay, tùy ý thời gian trôi qua. Cuối cùng còn lại chính mình một người cô độc sống trên đời. Trước đây tồn tại trí cao đối với nàng cùng Adam khảo nghiệm kỳ thực còn xa không có kết thúc. Black Widow không hiểu được này sức mạnh vĩ đại. Daisy cũng không chuẩn bị nói mấy thứ này. Ha ha, ta vẫn cho là ngươi tư tưởng rất thành thục, không nghĩ tới ngươi cũng giống tiểu hài tử giống nhau. Black Widow đưa cho nàng 1 chén rượu, nàng có chút không cam lòng mà uống 1 hớp. Đợi Black Widow đoạn dưới, Black Widow hơi chút nhớ lại một cái. Ngươi lầu 2 phòng cất giữ trong có 1 bức luân bột lang danh họa. Lãng tử hồi đầu, ta khi còn bé gặp qua bức họa này. Nó là Nga quốc hoàng thất vật siêu tầm. Nhắc tới tiền, Daisy lập tức cảnh giác. Nàng tràn ngập đề phòng mà nhìn Black Widow. Đó là ta thông qua chính đáng thủ tục mua. Không thể trả cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý mua, chúng ta có thể thương lượng 1 chút. Ta thua thiệt 1 chút cho ngươi giảm 10%. Mua là không có sai. Giữa lúc thủ tục cũng có. Bất quá đây là từ Hydra trong phòng kho mua. Còn như nàng là làm sao đem Hydra đồ đạc biến thành đồ đạc của mình. Đó cũng không trọng yếu. Black Widow phong tình vạn chủng mà liếc nàng một cái. Romanova gia tộc sở hữu này tấm luân bột lang họa tác sấp xỉ 150 năm. Ngươi và ta bây giờ nói mua. Nàng tựa hồ cũng biết chớ nên cùng đại cục trưởng đàm luận tiền. Đó là một mẫn cảm trọng tâm câu chuyện, rất nhanh xiển thuật quan điểm của mình. Không có thứ gì là vĩnh hằng bất biến. Họa tác vẫn còn ở, ta đã ở, thế nhưng hoàn cảnh đã không hề cùng dạng rồi. Nên buông tay hay là muốn buông tay? Daisy trầm ngâm mấy, nếu như bức họa này ngươi bây giờ đơn giản là có thể thu vào tay đâu. Ngươi đó là cái gì nhãn thần? Đừng hiểu lầm. Ta không phải là ám chỉ ngươi có thể trộm ta vẽ. Cảnh cáo ngươi, biệt thự của ta đề phòng rất nghiêm. Tuyệt đối không muốn nếm thử a. Nhiều lần xác nhận, Black Widow sẽ không tới trộm mình đồ cất giữ. Nàng chỉ có tiếp tục nói. Ngoặc kép, ta là nói ngươi có năng lực cải biến tất cả. cải biến Romanova gia tộc bi kịch, cải biến tuổi thơ của ngươi sinh hoạt. Khi ngươi có những năng lực này thời điểm, ngươi sẽ đi làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.